Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1018, Đại Chu Vương Triều. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Bách Trùng Sơn Mạch, nhất tọa cự hình sơn cốc. Tòa nào đó cửu tầng cao thanh sắc gác lửng. Hơn 30 danh kết đan tu sĩ tụ tập tại lầu 9. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ. Xì xào bàn tán. Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi ngồi chung một bàn. Trên bàn trưng bày 2 đĩa linh bánh ngọt cùng 1 bình linh trà. Tiền tuyến chiến sự kịch liệt, cần điều động càng nhiều tu tiên giả cùng vật tư tiến về tiền tuyến. Đồng thời đại lượng thương binh điều đến Bách Trùng Sơn Mạch, chỗ này cứ điểm điều dưỡng. Chỗ này cứ điểm càng phát phồn hoa. Cư Liễu Mị Nhi giới thiệu, lần này trao đổi hội là Trung Nguyên tu tiên giới Đại Chu Vương Triều vương tộc phát khởi. Đại Chu Vương Triều là Trung Nguyên tu tiên giới ngũ đại vương triều một trong. Đồng dạng là thịnh hành nho đạo. Cũng không biết Đông Hoang thất đại tiên môn mở ra điều kiện gì. Đại Chu Vương Triều phái 2 vị khác họ Vương tham chiến. Còn có 10 mấy tên kết đan tu sĩ. Trung Nguyên tu tiên giới tình huống tương đối đặc thù. Hoàng tộc cùng khác họ Vương cộng trị thiên hạ. Khác họ Vương đô là Nguyên Anh tu sĩ. Hầu gia cùng tướng quân là kết đan tu sĩ. Nói đến, Vương Thanh Sơn còn không có đi qua Trung Nguyên tu tiên giới. Bất quá hắn nghe người ta nói đến qua. Trung Nguyên tu tiên giới chú trọng lễ nghi. Tu tiên giả ở giữa. Nếu có chức quan tại thân, chức quan thấp tu tiên giả nhất định phải hướng chức quan cao tu tiên giả hành lễ. Sau đó cái trước lại hướng cái sau đi vãn bối lễ. 10 phần phiền phức. Trung Nguyên tu tiên giới là Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Tây Mạc trạm trung truyền. Vị trí địa lý trọng yếu. Thương mậu phồn hoa. Bằng vào này ưu thế, Trung Nguyên tu tiên giới giàu có lưu, cực lực tôn sùng vương đạo. Cái gọi là vương đạo, kỳ thực chính là độc chiếm thiên hạ. Đông Hoang, Nam Hải cùng Bắc Cương tam đại tu tiên giới đều bài xích vương đạo. Bất quá Trung Nguyên tu tiên giới phát triển vài vạn năm. Có mình một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Ngoại lai thế lực lại không thích. Trung Nguyên tu tiên giới tu tiên giả cũng sẽ không thay đổi. Bọn hắn theo tiểu tại dạng này hoàn cảnh lớn lên. Tại đại bộ phận tu tiên giả xem ra, vương đạo chính là thiên đạo. Hết thảy tu sĩ đều hẳn là tuân thủ. Người đều đến không sai biệt lắm. Có thể bắt đầu đi. Quảng cáo, một gã mặt như bạch ngọc thanh niên áo trắng đi đến trung ương một cái bàn tròn trước mặt. Thanh niên áo trắng đầu đội bạch sắc khăn nho, eo quấn bạch ngọc yêu đái. Trên tay cầm lấy một cái bạch sắc quạt giấy. Một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Thanh niên áo trắng xông vào chàng chúng tu sĩ liền ôm quyền. Khách khí nói ra, tại hạ Triệu Văn Bân. Gặp qua các vị đạo hữu. Lần này trao đổi hội do tại hạ phát khởi. Quy củ cùng cái khác trao đổi hội. Giao hoán toàn bằng tự nguyện. Nếu là nhìn nhầm, tại hạ cũng không chịu trách nhiệm. Triệu đạo hữu nói đùa. Nếu là nhìn nhầm, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Đúng đấy, trao đổi hội cũng không phải đấu giá hội. Trong lòng chúng ta nắm chắc. Nhanh bắt đầu đi, Triệu Văn Bân cười gật gật đầu. Nói, ta là người đề xuất. Ta tới trước đi, chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút Hoàng Mỗ. Một đạo có phần dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một trận cuồng phong lướt qua. Hoàng quang lóe lên. Một gã trên mặt mọc đầy ma tử áo bào màu vàng mập mạp xuất hiện tại Triệu Văn Bân bên người. Hoàng ma tử, là ngươi. Ngươi còn dám tới tham gia trao đổi hội. Một môn linh thuật, ngươi thế mà phục chế mấy chục phần. Đổi một cái tên tựu xuất thủ cho chúng ta. Ngươi đem linh thạch phun ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Một gã tuổi hơn 40 nam tử trung niên cau mày nói. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Áo bào màu vàng mập mạp chính là Hoàng Phú Quý. Nghe lời này, Hoàng Phú Quý rút lui 2 bước. Cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng. Nghiêm mặt nói. Hoàng Mỗ xác thực nhiều phục chế mấy phần xuất thù. Thế nhưng là Hoàng Mỗ cũng là vì nhiều mua sắm một chút vật tư chiến lược. Đám kia vật tư đã giao cho quân tiền bối. Ta cũng là không có cách nào a. Mỗi lần nhìn thấy cấp thấp tu sĩ bởi vì không chiếm được kịp thời cứu chữa mà chết, lão phu tựu cảm thấy đau lòng. Bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Lúc này mới xuất hạ sách này. Yêu tộc vong ta nhóm nhân tộc chi tâm bất tử. Còn xin tôn đạo hữu nể mặt nhân tộc. Quên đi thôi. Thả ngươi nương cầu thí. Ngươi nếu như nhiều bán một hai phần vậy thì thôi. Ngươi bán cho ta nhóm 8 phần. Tổng cộng 80 vạn linh thạch. Hảo hữu của ta nói cho ta. Hắn tại một tràng địa hạ đấu giá hội thượng nhìn thấy ngươi. Ngươi xuất thủ thật hào phóng. Một hơi đấu giá mua 3 bình tinh tiến pháp lực đan dược. Ngươi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đem ngươi trong ngực này chuỗi chữ vật châu chuỗi lấy ra. Nhường đoàn người nhìn một chút, ngươi hoàng phú quý nếu như nghèo, ta tôn vũ lang danh tự viết ngược lại. Nam tử trung niên chửi ầm lên, hắn là Thiên Phong Thương Minh một vị trưởng lão. Thiên Phong Thương Minh sản nghiệp rất nhiều, cừ hắn biết, hoàng phú quý đem một môn linh thuật phục chế hơn 100 lần. Theo Bắc Cương tu tiên giới bán được Đông Hoang. Rõ ràng giàu đến chảy mỡ. Gặp người tựu khóc than. Thật sự là ứng câu nói kia. Nhân không muốn mặt thiên hạ vô địch. Thấy cảnh này. Vương Thanh Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu. Đạo. Tôn đạo hữu hiểu lầm. Hảo hữu của ngươi khẳng định nhận lầm người. Như vậy đi. Ta cho ngươi một vật gán nợ. Xem ở Hoàng Mỗ vận chuyển vật tư khổ cực như vậy. Tôn đạo hữu tựu thể lượng một cái. Chớ cùng ta so đo. Hắn lấy ra một cái tinh mỹ thanh sắc hộp ngọc. Bên ngoài hào quang lưu chuyển không chừng. Tôn Vũ Lang sắc mặt dừng một chút. Mở ra hộp ngọc xem xét. Chỉ gặp bên trong có một kiện có phần ố vàng cái yếm. Thượng diện thêu lên uyên ương. Linh quang ảm đạm, hắn hai ngón tay kẹp lên hoàng sắc cái yếm. Chỉ gặp hoàng sắc cái yếm thiếu một góc. Tôn Vũ Lang nổi giận. Một cỗ kinh người sóng linh khí từ trên người hắn xông ra. Hoàng Phú Quý sắc mặt đại biến. Vội vàng giải thích nói. Tôn đạo hữu không nên hiểu lầm. Cái này cái yếm phá một góc. Bất quá phía trên này có một tấm bản đồ. Có thể là tàng bảo đồ. Ngươi lấy về nghiên cứu liền biết, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám trêu đùa ngài a, cùng là kết đan tu sĩ. Hoàng Phú Quý tu vi so Tôn Vũ Lang còn cao hơn một chút. Tôn Vũ Lang sinh khí, Hoàng Phú Quý lập tức nhận sợ. Ở đây tu tiên giả phần lớn lộ ra diễu cợt biểu lộ. Tốt, Tôn trưởng lão, chuyện này coi như xong, xem ở Trương tiền bối trên mặt mũi. Chuyện này coi như xong. Hoàng Phú Quý, lần sau ngươi nếu như lại đem một môn linh thuật bán cho ta nhóm Thiên Phong Thương Minh 8 phần. Ta nhóm cũng sẽ không khách khí với ngươi. Một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả lạnh mặt nói. Hoàng Phú Quý thở phào nhẹ nhõm. Ngượng ngùng nhất tiếu. Nói, Hoàng Mỗ cũng không biết những cửa hàng kia đều là các ngươi Thiên Phong Thương Minh. Lần sau nhất định sẽ không. Quảng cáo. Hắn đi đến Vương Thanh Sơn trước mặt. Cười theo nói ra. Vương đạo hữu. Hoàng Mỗ ở chỗ này ngồi xuống. Không có vấn đề chứ. Không sao. Hoàng đạo hữu mời ngồi chính là. Vương Thanh Sơn khẽ cười một cái. Nâng bình trà lên. Cấp Hoàng Phú Quý rót một chén linh trà. Hoàng Phú Quý cũng không thấy ngoại. Nâng chung trà lên uống. Trà ngon, chính hắn nâng bình trà lên, lại rót cho mình một ly, cầm lấy một khối điểm tâm đi bỏ vào trong miệng. Triệu Văn Bân lấy ra mười mấy dạng đồ vật, bỏ vào trên mặt bàn, nói ra vật muốn trao đổi. Vật liệu luyện khí, đan dược, chế phù vật liệu, thậm chí pháp bảo đều có. Những vật này đối kiếm tu không nhiều lắm tác dụng. Triệu Văn Bân cần giao hoán đồ vật tương đối chân quý. Vương Thanh Sơn tự nhiên không có giao hoán.